Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 119 vừa rồi, Tiêu Viêm đã nghe được tin tức về sư tử mộ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 120 với tựa đề Thùy Hoa Môn. Hơn nữa không biết sinh tử mộ này có hay không tồn tại sinh tử đạo linh quang, là thứ có thể giúp cho Thải Lân hồi sinh. Tiêu Viêm ánh mắt rực lên một màn lửa nóng. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là yên lặng gật đầu. Chuyện đã như vậy, sinh tử mộ này hắn nhất định sẽ đi một chuyến. Đương nhiên còn khoảng một tháng thời gian, việc này hiện tại cũng không cấp bách. Ngô lão ca, nơi này có thể có các thế lực nào cần phải chú ý, ta mới đến sợ rằng phải cẩn thận một điểm. Tiêu Viêm đột nhiên cười hỏi, lấy thực lực của ngươi cũng xem như là không khó có thể đếm được là sinh tử môn. Các thế lực ở đây lớn mạnh cũng có, mà bạc nhược cũng có, bất quá trong đó có tam đại thế lực. Ngươi cần chú ý một chút. Ngô Lôi trầm ngâm một lát nói, tam đại thế lực này phân biệt là Hắc Ám tộc, Ma Linh tộc cùng với Sơn Sao tộc. Hắc Ám tộc, Ma Linh tộc cùng với lại là Sơn Sao tộc, Tiêu Phương trong miệng nhắc tới một tiếng, đem ba cái tên này ghi tạc trong lòng. Sơn Sao tộc rất thần bí, ý nghĩa như tên, bọn họ rất giỏi về việc khống chế đại địa. Môn hạ tinh nhuệ đệ tử đều là am hiểu thổ thuộc tính năng lượng. Chiến lược kinh người, năm đó từng có một tông phái khiêu chiến Sơn Sao tộc nhân, cuối cùng là bị cường giả của Sơn Sao tộc huyết tẩy sơn môn, trong đó có hai vị gần bước vào bát tinh đấu đế cường giả. Đều là trực tiếp bị giết đi, luyện thành bổn nguyên, bọn người kia rất đáng sợ. Am hiểu khống chế thổ thuộc tính năng lượng, nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng như là khẽ động, nhớ tới trong giới chỉ của hắn có không ít thổ thuộc tính năng lượng bổn nguyên. Hắc Ám tộc bọn người kia giỏi về rèn luyện thân thể, cận thân chiến đấu là rất mạnh. Về phần Ma Linh môn, chính là ma tộc hậu duệ, thực lực cũng vô cùng kinh khủng, nhưng mà người của Ma Linh môn số lượng lại là ít nhất. Nói chuyện với Ngô Lôi một lúc lâu, đó là nhận thấy được vũ khí xung quanh rốt cuộc trở nên nhạt dần. Cảm thấy loại biến hóa này, Tiêu Viêm trong lòng cũng là thở dài một hơi, rốt cuộc cũng sắp đi ra khỏi rừng rậm sương mù dày đặc. Theo thời gian, đám người Tiêu Viêm cũng là tiến đến Đại Ưng Thành, là thành thị lớn nhất ở phía rừng rậm này, cho nên có rất nhiều người đều là tụ tập tại đây. Tiêu Viêm tiểu ca, dựa theo tốc độ của chúng ta chỉ còn khoảng 5 phút nữa, đó là có thể đến được Đại Ưng Thành. Đến lúc đó, người có thể đi thăm hỏi thăm một chút tin tức mới nhất của sinh tử mộ. Một lát sau, Tiêu Viêm đám người cũng là tiếp đến là Đại Ưng Thành. Trong thành, thế lực của Ma Đa Nhất Ma xem như là có chút mạnh mẽ, mà Ngô Lôi đám người cũng là thành viên của bộ tộc này. Ma Đa Nhất Mạch là Hắc Ám tộc Nhất Mạch, bởi vì trong Nhất Mạch này đám tiểu bối không có đủ thiên phú. Hơn nữa Nhất Mạch này trong Hắc Ám tộc, Hắc Ám huyết mạch, loạn nhất, cho nên tại thật lâu trước đây đó là tại trường lão hội vô tình bị vứt bỏ. Ngô Lôi đám người được điều đến ở rừng núi hẻo lánh này, vốn chỉ bọn họ thuộc về Hắc Ám tộc Nhất Mạch. Có người trong tộc che chở, lúc đó tại các phương diện rất nhiều người đều là sợ bọn họ, không dám cùng bọn họ cướp giật. Thế nhưng từ khi bọn họ vô tình bị vứt bỏ, Ma Đa Nhất Mạch vốn dĩ rất đông người và vui vẻ, hiện tại lại điều hiu cô quạnh như làn nước mùa thu. Nhưng mà đối với loại kết quả này, Ma La Nhất Mạch cường giả tuy nói là thập phần oán giận, thế nhưng cũng là cảm thấy một trận vô lực, bởi vì tại đây thực lực vi tôn đã biết nhất mạch của mình không chỉ có không có thực lực, ngay cả huyết mạch cũng là loạn nhất. Cho nên nói với tình huống như vậy, mặc dù bọn họ có oán giận cũng là không thể cải tiến tình trạng của bọn họ. Thế nhưng vẫn may đã đến, cách đây nhiều năm Ma La Nhất Mạch bọn họ rốt cuộc đã xuất hiện một người có huyết mạch hồng nhờ đồng hậu. Nàng chính là tiểu công chúa, bởi vì tiểu công chúa là tộc nhân Ma La Nhất Mạch, có thể giúp bọn họ một lần nữa trở về mang ở trong dòng họ. Một đường đi khá rộng lớn, hai bên đường cửa hàng muôn màu san sát nhau, ồn ào tiếng cười. Ở Tiêu Viêm, đoàn người đi được một lúc, trước mặt là một khu nhà thoạt nhìn thập phần suy bại, sức mẻ lung tung. Chính là lúc này, Ngô Lôi nhìn lại nơi sân, thở dài một hơi, nói, đây là nơi Ma La Nhất Mạch chúng ta hiện tại cư trú, vào thôi. Nói xong đó là dẫn đầu đẩy cánh cổng màu đồng ra, kiểu kịch. Một trạng thanh âm thanh thúy vang lên, chợt có rất nhiều người của Ma La Nhất Mạch bọn họ thần tình khẩn trương như nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện tại đây, khiến bọn họ đều là cảnh giác. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy Ngô Lôi đám người ở bên cạnh cũng là buông bỏ sự cảnh giác. Mau tới đây, tất cả mọi người đến đây đi, tiểu công chúa cùng với Ngô Lôi trưởng lão đã trở về. Thế Ngô Lôi đám người Ma La Nhất Mạch tộc nhân đều là lộ ra bộ dáng vui mừng hớn hở, mà Tiêu Viêm lúc này trong lòng lại cảm thấy một tia chua xót. Hắn nhớ đến tiêu gia của hắn, đã lâu như vậy hắn không được đoàn tụ cùng với thân nhân, với bạn bè của hắn. Ngay lúc này Ngô Lôi tên âm vang lên tại bên tai Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vậy?" nương thêm một đạo thạch âm này hạ xuống, Tiêu Viêm đang hồi tưởng cũng là bị cắt đứt, kề bị kéo về với hiện tại. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm mới vừa cười vừa nói, không có gì, chỉ là khiến ta nghĩ tới một ít chuyện cũ mà thôi. Bởi vì Ngô Lôi đối với Tiêu Viêm nói chuyện thập phần tôn kính, khiến những người Ma La nhất mạch tộc nhân đều là cảm giác được một trận hiếu kỳ, không khỏi nhìn về phía Tiêu Viêm. Nam tử trước mắt là một cõi nhân loại, mặt hắc sắc trường bào, ánh mắt thâm thúy, mơ hồ để lộ ra một mặt thần kỳ bí kỳ dị, một loại cảm giác nhìn không thấu trừ những thứ đó ra, đó là không có gì rõ rệt đặc thù. Nhưng người này được Ngô Lôi trưởng lão đối đãi như vậy, hiển nhiên bọn họ có thể đoán được, người nam tử nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối như vậy, nhưng thực ra lại cực kỳ mạnh mẽ, có thể là cùng cấp bậc với Ngô Lôi trưởng lão, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Ngô Lôi khuôn mặt hiện lên là bộ dáng tươi cười, đầu tiên là phất phất tay để cho bọn họ thôi ồn ào, sau đó quay đầu hướng về mặt Tuyết nói, Tuyết Nhi trước hết dẫn đường cho Tiêu Viêm tiểu ca đi nghỉ ngơi, an bài một không gian gian phòng tốt nhất. Trưởng lão, cô gái có chút tâm tư lả lướt, nhưng lại nhận thấy được Ngô Lôi thần sắc biến hóa, không khỏi nhẹ giọng hỏi một câu, đi ngay đi. Ngô Lôi cười cười, dục nói, thay thế cô gái kia chỉ có thể gật đầu, sau đó một đôi mắt đẹp đó là nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm công tử, mời đi theo ta. Nói xong, nàng dịu dàng xoay người hướng phía sau trong sân đi tới. Tiêu Viêm cũng không có nói gì, chỉ nhìn Ngô Lôi gật đầu một cái rồi bước đi song song với cô gái xinh đẹp kia. Hey, tiểu tử này là ai? Đại sư tỷ dĩ nhiên đối với hắn khách khí như vậy. Đúng vậy, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy đại sư tỷ đối với ngoại nhân hiền lành như thế. Xung quanh Ma La nhất bạch tộc nhân nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia đối với Tiêu Viêm thái độ nhu hòa, hiển nhiên đều là giật mình, không ít người bên trong giọng nói lộ ra một ít toan khí. Có thể nhìn ra được cô gái xinh đẹp kia tại trong lòng bọn họ địa vị rất cao. Tự hồ khiến cho nhiều người tức giận, đi theo cô gái xinh đẹp tiến vào gian phòng, Tiêu Viêm cười nói. Nghe vậy cô gái cũng là hé miệng cười, rụt rè e thẹn. Nhưng Tiêu Viêm lại có thể thấy trong đó chứa được một tia lo âu. Các người Ma La nhất mạch thế lực tại Đại Ương Thành có thể xem là không thấp, chẳng lẽ còn có phiền phức gì sao? Tiêu Viêm đột nhiên nói. Đối với vấn đề mà Tiêu Viêm nói, cô gái kia hàm răng khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, chần chờ một hồi rồi mới nói. Trước đây Ma La nhất mạch chúng ta thực lực đích thật là cực mạnh tại Đại Ương Thành, bất quá mấy năm gần đây có một ngoại lai thế lực tên là Thùy Hoa Môn, cũng là đến cư trú tại Đại Ương Thành, mà đám gia hỏa này hành sự bừa bãi, cùng Ma La nhất mạch tộc nhân chúng ta từng có không ít xung đột, nhưng bọn hắn thực lực đích xác rất mạnh, mấy lần xung đột Ma La nhất mạch tộc nhân đều chưa đạt đến là thế thượng phong, việc này làm cho bọn người kia vô cùng tắc oai tắc oái. Lâu dài như vậy, đối với Ma La nhất mạch danh tiếng ảnh hưởng sẽ là rất lớn, đến lúc đó tự nhiên sẽ không có ai đến đây nhập nữa. Ha, hóa ra là như vậy, Tiêu Viêm lúc này mới hiểu ra khoảng thời gian này vì sao Ngô Lôi sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên. Tiêu Viêm công tử, hôm nay ngươi trước hãy nghỉ ngơi, ngươi cần có địa đồ về các địa phương cùng với thế lực ở đây, ngày mai ta với ngươi đi vào trong thành mua đồ và đồ ăn. Cô gái hướng đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm nói. Thì cứ gọi ta là Tiêu Viêm, công tử nghe không được thuận tai. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, khóe miệng cô gái lộ ra một tia tiếu ý, gật đầu cười, nói. Người sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong đó là xoay người dịu dàng rời đi, nhìn qua giống như là tiểu thư khoa cát, khiến cho Tiêu Viêm có điểm sững sờ. Tại nơi rừng rậm sương mù dày đặc, hắn chỉ thấy cô gái này có chút lãnh đạm cùng với quật cường. Cơ nhiên hiện tại còn có một mặt nhu hòa như vậy. Nghỉ ngơi một chút vậy. Lắc đầu, Tiêu Viêm đóng cửa lại. Về phần Ma La nhất mạch tộc nhân gặp phải chuyện phiền phức, hắn nhìn lại tình huống cũng có thể xuất thủ tương trợ một chút. Sáng hôm sau, cô gái xinh đẹp đó là chờ tại ở ngoài gian phòng. Tiêu Viêm tự nhiên cũng không để người ta chờ lâu, ăn mặc chỉnh tề liền đi ra khỏi cửa, sau đó sẽ cùng nhau đi vào trong thành. Mà khi ra khỏi cửa, vừa lúc gặp công chúa, tiểu nha đầu này có vẻ đang rất buồn chán. Cô gái đẹp dĩ nhiên bị công chúa làm nũng, thế là đồng ý dẫn nàng đi theo. Một nhóm hai lớn một bé rời khỏi đại môn, sau đó là tiến thẳng đến một ít chỗ giao dịch ở trong thành. Tại địa phương này không chỉ có thể mua được các loại đồ vật, thậm chí ngay cả tin tức tình báo gì đó, chỉ cần chờ một chút đều có thể đạt được. Đương nhiên, vấn đề này thì phải có đủ nguyên tinh. Tiêu Viêm lần này kiếm tìm một tấm địa đồ, sở dĩ hắn nắm chắc chặt thời gian làm quen với địa hình cùng với phạm vi phân bố của rất nhiều thế lực, tránh cho việc đi loạn tại đây. Tại trong thành đi chạo được một khoảng thời gian, Tiêu Viêm cũng là có chút thu hoạch. Ngay lúc này một đạo thân ảnh chắn trước người cô gái xinh đẹp, cười ha hả nói lớn, Mạc Tuyết, ngươi gần đây càng thêm tươi ngon mọng nước, động lòng người đó nha. Đi ở phía trước, Tiêu Viêm thấy một màn này, đồ mi cũng là không khỏi nhíu lại, khóe miệng lộ ra một mặt bất đắc dĩ, sau đó kéo cô gái xinh đẹp kia lại bên mình, khoát tay tiêu sái bước đi. Tiêu Viêm, Nhìn thấy Tiêu Viêm biểu hiện như vậy, cô gái cũng là hơi bất ngờ, nhất là tiểu công chúa muốn nói cái gì đó nhưng lại chỉ có thể nuốt xuống trong miệng. Nàng rõ ràng thiếu niên trước mắt này tuy rằng thoạt nhìn tưởng như cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng một khi nổi giận lên rất là đáng sợ. Dám cướp mỹ nhân của ta! Quách Chấn Vũ có chút giận dữ, ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm, chợt cười nói: tiểu tử, ngươi là người ở nơi nào mới tới đây còn dám trợ giúp Ma La Nhất Mạch? Gia hỏa này, lần trước Ma La Nhất Mạch các ngươi cũng là có một vị ngũ tinh đấu đế đỉnh phong cường giả muốn trợ giúp Mạc Tuyết, bất quá tên kia không may cuối cùng tự hồ bị phế đi một cánh tay. Đó là ta còn thử hạ lưu tình, nói cách khác nếu như ta muốn giết tên kia đừng nghĩ đến chuyện còn mạng sống. Tại bên cạnh Quách Chấn Vũ, một gã cường giả phát ra năng lượng ba động hùng hồn, cười lớn nói: Tống Bác Dương, người này giao cho ngươi phế hai cánh tay của hắn ta đi, không cần lấy tính mạng của hắn. Quách Chấn Vũ khuôn mặt lên hiện lên một mặt mỉm cười cùng với một tia hung tàn. Vâng. Kết thúc tập 120 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 121. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.